Lời hứa dưới ánh trăng, chương 16, hãm hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian êm đềm trôi qua, cuộc sống của mọi người dường như rất tốt đẹp. Nó và hắn ngày càng thân thiết hơn, thể hiện rõ nhất qua những chuyện như trực trường, làm từ thiện, đi ăn trưa cùng, bàn bạc công việc của hội học sinh với nhau sau giờ học. Đến kẻ ngốc cũng nhìn ra nó và hắn có tình cảm với nhau, nhưng hình như vì một lý do nào đó mà vẫn chưa công khai thôi. Thực ra hắn muốn tỏ tình lắm nhưng lại ngại, còn nó thì cho rằng mình là phận nữ nhi, nên cũng chờ hắn mở lời trước. GT, quảng cáo, cách chương.